Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, Linh Tương. Linh Tương tinh, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một ngày sau. Đảo Hải Lâu, trừ gia tộc Ailey, còn có chính là sống sót huyết kỵ vệ ở đảo Hải Lâu ở trên. Bất kể là gia tộc Toma, vẫn là biển bên ngoài thế lực, tất cả đại đoàn lính đánh thuê rời đi. Lần này rời đi, lấy thất bại chấm dứt. Chủ yếu nhất vẫn là gia tộc Toma đệ nhất cường giả Tomalari chết đi. Bát phẩm thánh cấp cao thủ chết. Như vậy kết quả, đã không có cái loại đó tâm tư. Dính đảo Hải Lâu lên Linh Tương, nhất là hải ngoại thế lực hai người bát phẩm thánh cấp cao thủ. Cùng gia tộc Ailey đệ nhất cường giả giao thủ, hai chiến một, cũng không có chiếm được quá lớn ưu thế. Như vậy tình huống, cộng thêm Tomalari chết, ít nhất sẽ an phận một đoạn thời gian rất dài. Thuộc về người gia tộc Ailey, đang xử lý trên đảo lưu lại thi thể, mà bị thương nặng người, chính là ở trên đảo xây dựng lên tới trong ngôi nhà nghỉ ngơi. Đảo Hải Lâu mở mang lâu như vậy, trên đảo nên có phương tiện vẫn là có, vừa vặn ở đảo ngoài ra một bên, một mảnh bao la, có lợi cho xây dựng địa phương. Rốt cuộc tỉnh, ở trạch một nơi trong phòng, Alice nhìn tỉnh lại Dịch Tiểu Phi, một đêm này mặc dù biết Dịch Tiểu Phi không lo lắng tánh mạng, cũng không thấy Dịch Tiểu Phi tỉnh lại, nàng đều không cách nào chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Giờ phút này thấy sau đó, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, treo lòng rơi xuống, mà Dịch Tiểu Phi ở sau khi tỉnh lại, cả người có một loại không nói được đau nhức, thật lâu không có như vậy mệt mỏi. Hồi tưởng lại đêm qua tình hình, để cho Dịch Tiểu Phi thật không muốn trong vòng thời gian ngắn trải qua lần thứ hai, hít sâu một hơi, nhìn Alice, từ Alice thần sắc mệt mỏi tới xem, tựa hồ là một đêm cũng không có ngủ, để cho ngươi lo lắng, đưa tay ra, bắt Alice cổ tay, nhẹ nhàng vỗ đánh một cái này làm cho Alice nhìn Dịch Tiểu Phi, lộ ra nụ cười hạnh phúc, nếu là có khí lực, đi ăn một ít thứ, hơn nữa ông nội cũng muốn gặp ngươi. Alice thông nội, là gia tộc Ailey người mạnh nhất, Ailey Carlo, cùng Tomalari nhắc tới, là đối thủ cũ, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Mặc dù mệt nhọc còn nữa, có thể một sau khi tỉnh lại, Dịch Tiểu Phi quả thật cảm giác thanh tỉnh không thiếu. Huống chi một mực nằm ở trên giường không tốt, cần chính là thích hợp đi vòng một chút, để cho Ali nằm xuống. Dịch Tiểu Phi cho Alice đẩy lại mép giường chăn mỏng, hoặc giả là thật quá mệt nhọc nguyên nhân, Alice nằm xuống sau đó, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, mà Dịch Tiểu Phi chính là rời đi nơi này gian phòng, hướng bên ngoài đi. Làm Dịch Tiểu Phi đi ra sau đó, bên ngoài có người gia tộc Ailey ở, thấy Dịch Tiểu Phi, có nhất định ngạc nhiên mừng rỡ cùng nồng nặc tôn kính. Tiểu Phi tiên sinh, ngươi tỉnh, cần ăn chút gì? Tùy tiện ăn một ít thứ. Đối với ăn, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có quá lớn chú trọng, có thể lót dạ một phen là được. Sau đó người gia tộc Ailey liền mang theo Dịch Tiểu Phi đi dùng cơm. Xài nửa giờ, cùng sau khi ăn xong, lần nữa mang Dịch Tiểu Phi rời đi. Lần này mang Dịch Tiểu Phi phải đi gặp gia tộc Ailey Carlo. Làm Dịch Tiểu Phi thấy Ailey Carlo lúc này là một người có mặt đầy tàn nhang lão đầu. Lão đầu này trên hai tay cũng thiếu một viên ngón tay cái. Dịch Tiểu Phi, như vậy gọi Dịch Tiểu Phi. Ailey Carlo mở miệng nói, là một hớp tương đương lưu loát trung văn. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút ít bất ngờ. Thấy Dịch Tiểu Phi bất ngờ thần sắc, Ailey Carlo hiền hòa cười một tiếng. Ta lúc còn trẻ, ở TQ dừng lại 10 năm. Ở TQ có ta ân sư, thẻ là tiền bối. Dịch Tiểu Phi cung kính gọi nói, tới, ngồi xuống từ từ nói chuyện, hướng về phía Dịch Tiểu Phi là một cái động tác mời. Dịch Tiểu Phi chỉ ở bên cạnh vị trí ngồi xuống, lần này Đào Hải Lâu đánh một trận, may mà huyết kỵ về, may mà ngươi, bây giờ không có nghĩ đến. Alice vô tình ở giữa cùng ta nhắc tới ngươi, hiện nay, có bực này quyết đoán, ngươi giết Tomalari, có thể giết Tomalari, nói rõ Dịch Tiểu Phi cũng có thể chém chết hắn, xong hết rồi hiểu qua lúc ấy hai bên giao chiến tình huống. Dịch Tiểu Phi ngưng tụ chân linh thú, cái này liền cửu phẩm thánh cấp cao thủ, cũng không nhất định có thể làm được. Đây là bước vào thần cấp cao thủ tiềm chất thể hiện. Gia tộc Ailey, nếu là có trước một người thần cấp cao thủ, sẽ rất không giống nhau. Một cái thần cấp cao thủ, cũng đáng giá gia tộc Ailey giao hảo. Huống chi vẫn là Dịch Tiểu Phi như vậy có tiềm lực người. Không chỉ là ta, là dựa vào những thứ khác huyết kỵ vệ hỗ trợ. Không có cho mình tranh thủ thời gian. Một phút đồng hồ kia, Tomalari nếu là nhắm vào mình đã là một người chết. Bỏ mặc như thế nào, là ngươi vẫn là những máu kia cưỡi vệ cùng nhau cố gắng kết quả. Đảo Hải Lâu Linh Tương, ta gia tộc Ailey sẽ phân ra 80% dành cho các ngươi. 80%, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là đang dọn dẹp trong. Nếu là không có TQ huyết kỵ vệ trợ giúp, gia tộc Ailey liền bây giờ 20% cũng không có. Dĩ nhiên gia tộc Ailey, ở lần này giao thủ trong, giống vậy ra không ít lực, đối với huyết kỵ vệ có trợ giúp tương đối lớn. Đúng rồi, còn có đơn độc đồ, muốn đưa ngươi, ta sao? Không sai, lần này ngươi ra lực mạnh. Ta cùng hai đội nước ngoài đội trưởng chữ rất nhiều đã chào hỏi. Hắn cũng đồng ý. Là thứ gì? Linh tương tinh. Ở đảo Hải Lâu ở trên mười mấy năm qua, ta gia tộc Ailey cũng có được 5 cái linh tương tinh thôi. Trong này một quả, lão hủ đã dùng hết. Còn dư lại 4 cái. 2 quả dành cho huyết kỵ vệ. 1 quả chính là đơn độc cho ngươi. Chúng ta gia tộc Ailey lưu lại nữa một quả. Tiểu Phi, tựa hồ là đồ tốt. Lần này không chỉ là có thể đạt được linh tương, còn có thể đạt được linh tương tinh. Rồng Lưu Manh tỏ ra rất vui vẻ. Bực này chỗ tốt, đối với nó cũng là có chỗ đại dụng. Phúc Hoạc Tương Y, lần này tới nước Mỹ quả thật ăn đại đau khổ, gây ra Dịch Tiểu Phi cả người tổn thương. Có thể thu hoạch cũng là có. Linh tương, vẫn là linh tương tinh đạt được. Có thể là Dịch Tiểu Phi trở thành thần cấp cao thủ. Cung cấp nhất định trợ giúp. Cảm ơn, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Bỏ mặc như thế nào? Cái này 2 chữ, vẫn là yêu cầu. Không cần nói cảm ơn. Bên này cũng có thể là nhà ngươi. Alice người ngoài không dám nói cho. Ta người ông này chẳng lẽ còn không dám nói sao? Nàng đã là người của ngươi. Đây cũng tính là duyên phận. Ta cũng đã lâu không có đi TQ. Có rảnh rỗi đến lúc đó nhất định tới TQ tìm ngươi. Ailey Các Lô mở miệng cười. Đối với Dịch Tiểu Phi người này, người thật là lần đầu tiên thấy. Nhưng giờ phút này rất hài lòng. Hài lòng Alice có thể cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Vậy ta đến lúc đó ngay tại TQ chờ thẻ la tiền bối tới. Nhất định thật tốt chiêu đãi. Một người bát phẩm thánh cấp cao thủ. Thực lực này đã rất mạnh. 12 đại trong gia tộc. Người mạnh nhất cũng bất quá như vậy. Vậy thì tốt. Dẫu sao ta tuổi như vậy. Nếu là không đi ra ngoài một chút. Sau này thì không có cơ hội. 5 tháng không buông tha người. Thừa dịp bây giờ còn sống. Nhiều đi tới lui, dẫu sao hắn rõ ràng mình, đời này đều không cách nào bước vào đến thần cấp cao thủ bước này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé http.